Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1873, bố mẹ nuôi và anh trai chết thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhã Phi khẩn trương nói. Anh Diệp, một giây sau, những quỷ ảnh kia phát ra một tiếng cười làm người ta sợ hãi. Khắc khắc khắc, sau đó nhào về phía Diệp Bắc Minh. Long đế quát lên một tiếng lớn. Nhóc con, cẩn thận. Đừng để đám lệ quỷ này kéo vào bên trong huyết quang. Nếu không cậu sẽ bị phản phệ. Diệp Bắc Minh hừ lạnh một tiếng. Chỉ là yêu ma quỷ quái thôi. Yêu ma quỷ quái có gì mà phải sợ. Đột nhiên, con mắt thần ma giữa trán anh mở ra. Một luồng ánh sáng màu đen phóng ra. A, mấy ngàn con lệ quỷ kêu thảm một tiếng. Tan rã ra giống như băng tuyết nhìn thấy ánh nắng. Ông trời ơi, đám người kinh ngạc hô lên một tiếng, ánh mắt ai nấy đều tràn đầy vẻ không thể tin được. Tất cả huyết quang ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một bóng người giống huyết ảnh của Long Đế như đúc. Long Đế cười to, ha ha ha, xong rồi, chấm, Diệp Bắc Minh, nhóc con cậu quả nhiên là một thiên tài. Huyết ảnh của Long Đế lập tức chui vào trong thân xác. Chồng lên nhau, loại cảm giác được sống lại này khiến Long Đế vô cùng kích động. Nước mắt tuôn đầy mặt, mấy chục ngàn năm, Long Đế tôi lại có ngày được sống lại. Diệp Bắc Minh, từ giờ trở đi cậu chính là người bạn chí cốt của chí tôn Long Đế tôi. Diệp Bắc Minh mỉm cười, từ khi gặp nhau, ông cũng đã giúp tôi rất nhiều. Nhưng mà tôi muốn hỏi một câu, nếu ông đã có thể sống lại. Vẻ mặt anh vô cùng nghiêm túc. Có phải những người đã chết khác cũng có thể sống lại không? Bố mẹ nuôi và anh trai chết thảm. Người hầu trung thực Lâm Thương Hải cũng hy sinh vì anh. Nếu như có thể để bọn họ sống lại, cho dù có khó khăn thế nào, Diệp Bắc Minh cũng sẽ đi thử một chút. Cách chương